chớ quên mình là nước. Văn Công Tuấn. Tạp văn khảo luận về nước và môi trường. Lời tựa: Đỗ Hồng Ngọc. Lời bạc: Nguyễn Minh Tiến. Nhà xuất bản: Liên Phật Hội. Mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi, những giọt sương là lệ ở trong mây. Dòng sông đi cho nước nói ngàn ngày, rằng biển rộng không bến bờ em ạ. Bùi Giáng. Không đủ gọi mưa nguồn. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 1993. Lời tựa: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Như những lời tâm sự. Văn Công Tuấn viết trong Chớ Quên Mình Là Nước như sau. Những bài viết trong tập sách này chỉ là việc đi chắt mót, ngồi sâu chuỗi lại những suy tư và nỗi niềm để tâm sự cùng bạn đọc. Nó không phải là công trình khảo cứu, cũng chẳng là tác phẩm văn học, nó chỉ là một cõi lòng. Một cõi lòng, chút thốn tâm, chắt mót, sâu chuỗi, nhưng với tôi vô cùng thú vị và đầy những bài học. Có khi nói ra, có khi không nói ra, là một cõi lòng, nên ta hãy đọc từ một cõi lòng. Một cõi lòng không phân biệt. Có khi là một câu thơ, có khi là một khúc hát, khi lại là một công thức, một bản vẽ. Mấy con số ngoằn ngoèo, hãy đọc, ngẫm ngợi. Đôi khi công thức cũng là thơ, bản vẽ cũng là nhạc. Hãy để cho cõi lòng tự trôi chảy. Trôi chảy như dòng sông Cát hôm nay mà ngày xưa, chính nơi này là dòng nước chảy xiết, nơi Gotama đã đặt bình bát và lời đại nguyện. Một buổi trưa nóng cháy ở Port Gaya, lắng tai nghe lời anh bạn Ấn Độ kể. Chỗ này là ngay giữa sông Ni Liên Thuyền. Ngày xưa Sa Môn Gotama đã thả bình bát và phát lên một lời đại nguyện. Chỗ này nước chảy xiết lắm, nhưng bình bát đã trôi ngược. Khi anh Naret với tất cả lòng cung kính đặt bình bát xuống cát, nơi được xem như là giữa dòng sông lúc bình bát trôi ngược. Tôi thì đã nằm dài dưới cát nóng, cầm sẵn máy ảnh để chụp hình. Tôi muốn chụp tấm hình phía trước là bình bát, mà đằng sau có phông nền là hình ngôi tháp Đại Giác Bồ Đề. Chăm chú nhìn vào ống kính, tôi giật mình tưởng mắt mình đang hoa. Hay do vì buổi trưa nắng Ấn Độ mà cát lại nóng quá nên tôi bị lóa mắt. Tôi đẩy máy ảnh qua bên và nhìn kỹ bình bát. Tôi đã nhìn thấy. Vâng, tôi thấy bình bát chuyển động trong vòng gần một phút. Có thể nào do cát lúng nên bình bát rụt rịch như vậy? Hay là một cái rùng mình của đất trời? Nhưng sao kéo dài cả phút? Trong tôi dấy lên một niềm rung động kỳ lạ. Naret cũng thấy như tôi và đứng ngẩn người trố mắt nhìn. Có phải có bàn tay chư thiên hay có con rắn chuyển mình làm bình bát chuyển mình trên cát? Không, tôi nghe rất rõ. Hồn nước đang nhẹ nhàng luân chuyển dưới nguồn sâu trong lòng cát nóng buổi chiều Ấn Độ. Hai chúng tôi đứng yên lặng tại địa điểm lịch sử này rất lâu, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Sau đó mới cùng nhau chậm rãi ôm bình bát đi về hướng cây Ayabala ở tháp Đại Giác. Chúng tôi thỉnh bình bát về khu vực tháp và kết thúc một chuyến đi. Ôm bình bát dõi theo bước chân Sa Môn Gotama ngày xưa. Rồi từ câu chuyện của dòng sông, nay đã trở thành sa mạc cát mênh mông. Văn Công Tuấn nói về chuyện môi trường, chuyện ni lông, mũ nhựa. Xin cùng nhau bắt tay ngay cứu hành tinh của chúng ta trước khi nỗ lực đi chiếm hữu sao hỏa hay cung trăng. Với lòng tham và tâm bất thiện, thì dù con người có sở hữu 10 sao hỏa, 100 cung trăng cũng không thấy đủ. Rồi rác cũng sẽ tràn ngập ở bên đó. Mà đúng vậy, không phải nói chơi, NASA đã xác nhận, ngay bây giờ cũng đã thấy plastic trên sao hỏa rồi đó. Thật hết ý. Rồi ngẫm ngợi chuyện xưa chuyện nay, Văn Công Tuấn tự nhắc mình với những bài học. Cũng tại bát nước mà tôn giả A Nan đã gặp gỡ Ma Đăng Già hôm đó. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có. Để rồi Phật phải vất vả một phen, tự trung cũng từ một bát nước ấy mà sinh sự. Giả sử hôm đó tôn giả A Nan cũng đi khất thực như mọi ngày mà không khát nước thì đâu có chuyện gì xảy ra. Hoặc giả nếu gặp người con gái không đa tình như Ma Đăng Già thì chỉ có vài mẫu đối thoại ngắn rồi dâng nước rồi uống nước là xong chuyện. Bài học là đừng có khát nước. Rồi chuyện của nhà bác học Alexander Fleming 1881-1955, ân nhân vĩ đại của nhân loại, đã phát minh ra penicillin, đã tuyên bố tại Hàn Lâm Viện Y khoa Anh Quốc. Sao người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất penicillin? Không ai phát minh ra được chất penicillin, vì tạo hóa đã sinh ra nó từ thuở nào đến giờ, nhờ một loại mốc. Tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới chất đó và đặt cho nó cái tên, thế thôi. Phật cũng bảo ta chẳng nói gì, ta chẳng dạy ai điều chi, mọi thứ đã sẵn có đó thôi. Rồi chuyện nhà nho và Phật giáo. Anh nhắc học giả Cao Huy Thuần kể chuyện nhà nho, nhà khoa học Hoàng Xuân Hãn. Ngày ngày đi chùa Trúc Lâm ở Paris vì rằng nho thì động mà Phật thì tịnh, động rồi thì phải tịnh thôi. Văn Công Tuấn kể chuyện cụ Phan Sào Nam, nhà nho với Khổng Học Đăng. Sau này đã thường xuyên lui tới chùa và viết Phật Học Đăng. Cụ Sào Nam thường tìm đến chùa Tường Vân để hàn huyên, bàn chuyện văn thơ, chuyện thế sự và Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Hai con người uyên thâm hán học ấy đã một thời là bạn tâm giao, chỉ khác một người là hòa thượng, một người là nho sĩ. Nước xuôi ra biển lại tuôn về nguồn. Chớ quên mình là nước, Văn Công Tuấn ngậm ngùi, sẽ đến lúc dưới biển cá thôi bơi, trên trời chim hết lượng, để rồi nhắc đến cái chết của dòng sông Cửu Long. Anh nói, đọc cuốn ký sự đi dọc dòng sông Phật giáo, tự dưng thấy sao nước mắt tự động chảy ra, không cầm được. Bởi vì chiều buồn chiều về dòng sông, bởi vì tình đời nào chỉ thù oán, hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn, hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo, Phạm Duy. Vậy một con rồng của Tiền Giang đã chết, ở Hậu Giang thì hiện nay cửa sông Ba Lai được thay thế bằng hệ thống cống đập ngăn mặn, chặn vĩnh viễn dòng chảy. Cửu Long bây giờ là 7 con rồng. Nói sao nghe khó lọt lỗ tai quá. Hèn chi chật chội, hèn chi sinh sự. Rồi cảm thán, có phải vì vậy mà người Khmer gọi Mê Công là dòng sông mẹ? Tiếng Miên chữ Mê là mẹ, còn Công là sông. Tại sao? Vì những chàng, những nàng có tên gọi buổi chiều lục tỉnh hay ham vui, hay vô vô ba sĩ đế, hay hò ơ dí dầu, hay đàn ca tài tử. Nhưng khi buồn quá, thì những trò vui đó không khỏa lấp hết nỗi buồn. Những chàng hay nàng chiều mới tìm về với Cửu Long, tâm sự với dòng sông, yên lặng với dòng sông. Như chàng Tất Đạt của Hermann Hesse đã về với dòng sông và lắng nghe dòng sông. chỉ có dòng sông mới nghe, mới hiểu nỗi buồn của chiều. Để rồi kết, nhớ da diết đám lục bình trôi trên sông Tiền, sông Hậu, không biết giờ này chúng lưu lạc ở đâu. Phải, như những phận người, chớ quên mình là nước. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 6, 2019. Lời thưa. Vào một ngày rất lâu, thật lâu, ở vùng quê nghèo khô cằn đỏ, có một cậu bé rất mê tắm mưa. Cứ trời vừa trút hạt là trần truồng chạy ra sân tắm. Người lớn bảo cậu rằng, nếu muốn trời mưa thì mỗi sáng khi được đánh thức phải vùng dậy ngay và hát lớn: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Cậu bé đã hát bài đồng dao ấy suốt gần 2 năm học vỡ lòng, bây giờ gọi là mẫu giáo. Chiều về trời có mưa hay không để cậu tắm thì cậu ta đã quên mất, duy chỉ có kết quả thấy rõ của bài hát là cậu ta không bao giờ đến trường trễ giờ như những đứa trẻ quê khác. Rồi thời gian qua mau, cậu bé ngày xưa ấy đã ngoại lục tuần. Một hôm nọ, lão đứng trên bãi cát thăm thẳm trong một buổi trưa nóng cháy ở Bodh Gaya, lắng tai nghe lời anh bạn Ấn Độ kể. Chỗ này là ngay giữa sông Ni Liên Thuyền. Chỗ này ngày xưa Sa Môn Gautama đã thả bình bát và phát lên một lời đại nguyện. Chỗ này nước chảy xiết lắm, nhưng bình bát đã trôi ngược. Nghe vậy, biết vậy, nhưng sao nhìn quanh chỉ thấy toàn cát trắng. Thời gian dài như cổ tích, cậu bé và lão ấy là tôi. Tôi đã cưu mang những ước mơ và nỗi ưu tư nọ từ ngày ấy. Sống ở một thành phố biển của nước Đức, tôi đã nhiều lần có cơ hội ôn lại bài học sống và nước. Tôi mang bài học ấy làm hành trang, vác nước trên vai đi khắp mọi nẻo đường Âu, Á, Mỹ, Phi. Tôi biết từ thuở nào mình đã có duyên với nước. Tôi thường có dịp nghe những âm thanh cuồng nộ của các cơn sóng đập mạnh vỗ bờ mỗi khi biển động. Tôi cũng từng có lúc ồn ào vô ích như thế. Cho mãi đến một hôm, tôi học được bài học rằng khi sóng biển lớp sau xô lớp trước, nước vẫn nằm yên trong đó. Sóng lướt đi và nối nhau đi mãi cho đến lúc vỡ tung ra bên gần đá. Trên bờ cát thì nước mới tràn ra. Lời tôi nghe sao thô kệch quá, phải nhờ thi sĩ nói giúp cho chữ nghĩa thêm phần thơ mộng. Sóng quằn quại thét gào không nhớ mình là nước. Xin thưa rằng 16 bài viết ngắn dài trong tập sách này như những lời tâm sự, cũng chỉ vì một ước mong duy nhất, xin phép nói lên một lời nhắc nhở. Nhắc gì? Nhắc rằng chúng ta cần biết trân quý trái đất này của chúng ta. Chúng ta cũng nên biết giữ gìn những giọt nước của đất, vốn phủ đầy 2/3 địa cầu. Đất này, nước này là những dấu tích còn lưu lại của đời trước, là nơi an nghỉ của tổ tiên. Đất và nước này không thể là sở hữu của riêng bất cứ một ai. Xin đừng nói ngây thơ là ai đó vì có tên trong hồ sơ bất động sản nên là kẻ sở hữu. Nếu có chăng những kẻ sở hữu thì kẻ ấy chính là con cháu chúng ta ở các thế hệ sau. Mình chỉ đang mượn tạm để sống, như tổ tiên ta cũng đã làm vậy. Chẳng phải mình đã tiếp nhận đất trời này trong một hình hài còn tốt đẹp từ cha ông đó sao? Phải biết chăm sóc đất, phải tử tế với nước. Một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng, có một vị thần sức mạnh vô song, ngàn người khó địch nổi. Vậy mà, khi bị nâng lên, chân hỏng đất thì bao nhiêu sức mạnh tiêu tan hết. Đất, nước còn thì ta còn, đất nước an lành thì ta an lạc, chỉ vậy thôi. Lại xin thưa thêm, cụ Khổng ngày xưa là bậc thông kim bát cổ, vậy mà còn nói, thuật nhi bất tác, học theo hạnh ấy, tôi đâu dám ăn nói ngông cuồng. Những bài viết trong tập sách này chỉ là việc đi chắc mót, ngồi sâu chuỗi lại những suy tư và nỗi niềm để tâm sự cùng bạn đọc. Nó không phải là công trình khảo cứu, dù có khi phải trưng dẫn vài con số, cũng chẳng là tác phẩm văn học, nó chỉ là một cõi lòng. Nếu có chỗ chưa thông, thì xin chư thức giả hoan hỷ chỉ giáo. Tôi xin đón nhận. Cẩn bút, Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, mùa hè 2019, Khi An, Đức Quốc. Nỗi buồn, nỗi mất. Ngồi buồn vọc nước dẫn trăng, nước sao trăng lặn, buồn chăng hỡi buồn. Ca dao. Mùa đông, Hamburg. Tháng giêng của Âu Châu thường là tháng đông, tháng trọng đông. Ngoài trời thường tuyết đổ hay mưa dầm, mưa đá. Và lạnh run dù đã khoác vào người mấy lớp áo. Vậy sao mà năm nay đất trời lại có phần khác lạ? Chắc đất mẹ đang lên cơn sốt trước thảm họa hâm nóng toàn cầu. Đông đến mà không lạnh, không một bông tuyết. Còn lạ hơn nữa, đã nói không lạnh, không tuyết mà sao mình vẫn cứ run. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cụ Tiên Điền từng nói vậy. Đúng tim đen. Tôi đang có tang. Tang một người không cùng huyết thống nhưng lại quá vô cùng thân thiết. Bà Kala đã đến với cuộc đời tôi như một người mẹ. Qua bà Kala, tôi mới mơ hồ có ý niệm thế nào là tình mẹ. Là thằng bé sinh ra và lớn lên ở một vùng đất ngập tràn chiến tranh khói lửa. Má tôi đã mất đi sau một cơn bệnh không nặng. Ngay trong lúc chiến tranh đang cao độ nên không thể đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Lúc ấy, thằng bé mới hơn một tuổi đời. Tuổi thơ tôi vì thế chỉ nghe tiếng ru của bom đạn át cả tiếng côn trùng, rên rỉ bên tai. Và tuyệt nhiên không có tiếng ru của mẹ. Tôi chưa hề có ý niệm trong lòng thế nào là tình mẹ. Chỉ biết người thiếu phụ đoan trang trong bức hình trên bàn thờ ấy là người mình và các anh chị gọi là má. Các anh chị còn kể lại cho nghe những kỷ niệm đẹp về với người đàn bà tuyệt vời, về óc thông minh, về từ tâm. Tôi nghe thấy lòng rất vui và đầy tràn hãnh diện, nhưng sao vẫn nghe như nghe chuyện của ai, nghe mà không thể òa ra khóc được. Kể cả trong các mùa Vu Lan sau này. Khi cài những chiếc hoa trắng lên ngực, tôi cũng ít thấy buồn, lại còn cảm nhận rằng cái màu trắng ấy đẹp và tinh khiết hơn các màu khác nhiều lắm. Và như thế, bà Kala tự dưng đã đến với tôi từ gần 50 năm qua, như một người mẹ thay thế người má đã mất. Nhiều khi tôi nghĩ, hay má tôi đã hiển hiện trong người đàn bà, người Đức này để vỗ về thằng con út thiếu tình mẹ. Bà Kala dễ thương nhưng không dễ dãi. Bà thông thái và suốt đời luôn lặng lẽ đi tìm kiếm một lẽ sống minh triết và thánh thiện trong cả tôn giáo, triết lý, âm nhạc. Trong khi lòng vẫn ngập tràn những nghi vấn, luôn ngờ vực với mọi điều mà thế gian gọi tên là chân lý. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã ngồi tranh luận nhau về đủ mọi vấn đề tôn giáo, triết học, âm nhạc. Hơn thế, bà có khi và rất thường là người bạn tâm đắc của chúng tôi. Không phải chỉ cho tôi, cho cả gia đình tôi, nếu vợ chồng tôi có bất đồng gì với nhau thì bà Kala là người được vợ tôi gọi điện thoại đầu tiên để kể chuyện. Các con tôi gọi bà là bà nội bằng một loại ngôn ngữ riêng, chỉ có chúng tôi biết, vì bà ghét dùng chữ ô ma trong tiếng Đức, có khi ám chỉ người đàn bà già khợm, quê mùa, suy nhược và ít suy tư. Bà có thể lắng nghe, bà biết khen những lúc cần khen và biết khuyên bảo những lúc cần khuyên bảo. Bà đàn hay, hát giỏi. Giọng bà cất lên cao vút và tuyệt vời vì bà là một ca sĩ chuyên nghiệp đã tốt nghiệp ở một đại học nổi tiếng là Đại học Âm nhạc thành phố Dresden. Bà còn là ca sĩ chính thức trong dàn hợp xướng đài phát thanh NDR, một trong ba đài phát thanh lớn nhất nước Đức. Khi chúng tôi thật sự gặp nhau, khi còn ở Việt Nam thì chỉ liên lạc bằng thư, thì bà đã về hưu. Hưu non, do thanh quản có vấn đề nên giọng hát không còn như trước. Và mới 2 tuần trước, bà Kala qua đời ở tuổi 92. Mất đi một người thân và thiết như thế, sao lòng không lạnh được? Một cánh nhạn đã lướt vụt ngang qua mặt hồ nước lặng và bình yên. 48 năm biết nhau có khi chỉ là một chốc lát ngắn ngủi, khi cánh chim đã vụt bay xa khỏi tầm mắt. Suốt 5 năm vừa qua, cứ mỗi chủ nhật, tôi lái xe vượt gần 200 cây số đường dài xa lộ đến nhà dưỡng lão để được ngồi với bà. Khoảng ấy giờ còn nhanh hơn nữa, nhanh hơn vài giờ xe. Không dấu ghi, không vết mòn. Cánh chim vút bay nhanh quá, không để lại dấu vết đường bay. Nhưng mặt nước lặng này đã từng in dấu chim, hỏi sao lòng khỏi bùi ngùi sao xuyến. Ai dám nói chỉ mùa thu lá vàng rơi rụng mới buồn, mùa đông cũng buồn, nhất là mùa đông không giá lạnh, không tuyết đổ thì nghe càng não ruột hơn. Rồi buổi sáng hôm nay cũng vẫn mùa đông 2017-18, lúc đang ngồi ở chùa Bảo Quang hầu sư bà bị bệnh, như tôi đã ngồi bên bà Kala trước đây mỗi cuối tuần trong suốt 5 năm qua. Tôi nhận được món quà quý mà lão tiền bối họ Đỗ đã đói hoài gửi đến một tâm hồn đang cô đơn, lạc lõng. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ thật ngắn qua email mà quá tình, gửi Tuấn tập thơ mới layout của anh Ngọc, thơ ngắn Đỗ Nghê. Đến lúc nào rỗi rảnh đọc cho vui nha. Dạ không, thưa anh, không thể chờ, dại chi mà chờ. Biết chừng nào là rảnh, chừng nào là rỗi, đọc ngay. Dở tình cờ vào giữa sách, gặp ngay ở trang 27, bài La Ngà Năm. Ba dạy con mỗi ngày một chút, không bài học nào như ba đã học từ con nổi mất. Tôi nhắm mắt, buông tay, cho mình tha hồ rơi vào cõi không. Điều ấy chỉ có lời thơ, tình thơ, ý thơ mới diễn tả được. Điều ấy chỉ có thi sĩ mới nói hết lời được, dù rất ít chữ, nổi mất. Chỉ 2 chữ, nổi mất, vang vọng tự trong lòng thôi. Chỉ lúc này tôi mới cảm nhận có vật gì đó vừa rón rén bước qua đời mình, vừa mỉm cười và vỗ nhẹ cánh bay đi. Nhẹ nhàng và vô tình, như những giọt nước vụt qua kẽ tay. Rồi lướt nhẹ bay thẳng qua cửa sổ, đi vào trời đông. A Chiêu. 2. Vô Dụ Tông, đời Lê, cho người cung thỉnh Thiền Sư Hương Hải, 1628-1715, vào triều vấn đạo, hỏi: Thế nào là thâm ý của đạo Phật? Sư đáp lời vỏn vẹn: Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước, nhạn không ý để giấu, nước không tâm lưu bóng. Vua khen ngợi: Lão sư thông suốt thay. Thông suốt gì? Tại sao? Vua nói: Vua biết, tôi kẻ thường dân, làm sao hiểu hết ý của Thánh Thượng ở trên bệ rồng 9 tầng cao. Nhưng giờ này cùng đứng trước lời dạy của Thiền Sư, thì vua, tôi, bình đẳng, ít nhất là trong việc hiểu và hành theo lời dạy của bậc lão sư. Tôi hiểu cho tôi, cảnh nào thơ mộng và thâm thúy bằng cảnh ấy, có thể là cảnh một buổi chiều buồn như hôm nay. Một cánh chim nhạn từ đâu đó xuất hiện trên cõi đời. Nhạn bay vụt qua, in hình vào bóng nước. Nhạn lại bay, và rồi lặng yên bay đi xa, xa mất hút. Nhạn đà bay xa, nước không còn in bóng nhạn, có thể chỉ còn gợn lại chút mây. Nhưng ai dám nói mặt nước bây giờ là mặt nước như thuở xưa, vì nước này đã một thời có in đậm bóng hình chim nhạn. Và bây giờ nhạn đã bay xa. Buồn ơi, gặm nhấm thêm chi. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Ca Dao. Trong cuộc đời, mình hay nghĩ đến chuyện tới, ít nghĩ chuyện lui. Nghĩ chuyện đi, ít nghĩ chuyện về. Và mình cũng hay nghĩ đến chuyện được mà ít nghĩ chuyện mất. Tháng 11 năm 2017, tại Bonn, nước Đức, đại biểu gần 200 quốc gia đến nhóm họp bàn về chuyện bảo vệ thiên nhiên, chống tác động hâm nóng toàn cầu, gọi là UN Climate Conference lần thứ 23, gọi tắt là COP23, tiếng Việt mình dịch là Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Nhiều chính trị gia cao cấp cũng đã đến tham dự. Bà Thủ tướng Merkel của Đức đến và xác nhận thêm, vấn đề biến đổi khí hậu là thách thức trọng tâm của cả nhân loại. Các đại biểu đã làm việc cực lực với nhau trong suốt 12 ngày. Họ chia nhau theo từng nhóm nhỏ, thảo luận thật chi tiết trong nhiều phòng họp hay nhiều hội trường lớn, nhỏ, khác nhau. Tại một hội trường nọ của hội nghị, khi vị chủ tọa vừa dứt lời để cho các tham dự viên có thể thuyết trình và thảo luận với nhau, thì một anh thanh niên tóc cắt ngắn, có đôi mắt thật sáng và dáng điệu thật từ tốn lên bục phát biểu. Tiếng nói của anh cũng nhỏ nhưng nghe rất rõ. Anh nói: "Thưa các bạn, nguyên cả một ngôi làng, quê hương của tôi đã bị nhận chìm xuống biển." Không khí cả hội trường bỗng chùng xuống. Những tham dự viên khác bối rối, tưởng như chưa hiểu hết lời anh. Tên anh là Kabuachon, đến từ Kiribati, một quốc đảo rất nhỏ ở khu vực Thái Bình Dương gần Hawaii. Các chuyên gia khí tượng trên thế giới từng tiên đoán rằng nước Kiribati có toàn diện tích đất ở dưới mực nước biển 2 mét. Chỉ trong vòng vài mươi năm nữa sẽ bị chìm hẳn vào lòng biển, nghĩa là Kiribati rồi đây sẽ chìm hẳn trong lòng đại dương, sẽ bị xóa sạch trên bản đồ thế giới ngay trong thế kỷ thứ 21 này. Anh Kapua đã chỉ cho cả cử tọa thấy hình ảnh ngôi nhà của anh đã bị biển cuốn trôi. Anh nói tiếp: "Chúng tôi đang mất dần nhà cửa, ruộng vườn, nước uống. Độ mặn muối biển hòa lẫn trong nguồn nước ngầm càng ngày càng lên cao. Nhưng tôi không muốn mất vĩnh viễn hòn đảo quê hương của chúng tôi. Không muốn đánh mất những bãi biển xinh đẹp, những người hàng xóm vừa mở miệng ra là đã nở nụ cười tươi trên môi." Nỗi mất này mới thật là nỗi mất quá lớn. Rồi ngay sau đó, đến phiên một cô gái thật trẻ và đẹp tên là Anna Trần, từ nước Fiji. Quốc đảo Fiji thuộc châu Đại Dương, ở vào phía nam Thái Bình Dương. Cô chỉ cho mọi người thấy những tấm ảnh của khu nghĩa trang mà nơi đó ông bà của cô đã yên nghỉ. Cô nói: "Đầu năm nay ba tôi mất đi. Ước muốn cuối đời của ông là được chôn kế bên cha mẹ của mình. Thế nhưng nghĩa địa nơi chôn cất ông bà nội tôi đâu còn nữa. Chỉ còn trơ trọi vài hòn đá nhô lên khỏi mặt biển. Biển đã cuốn trôi tất cả nguồn cội của tôi. Những nơi tôi từng đến đã không còn đó nữa. Chúng tôi cũng giống như tất cả quý vị. Chúng tôi cũng mộng mơ và cũng cười đùa. Chúng tôi không thể chỉ là một chấm nhỏ trên hành tinh này. Chúng tôi hiện hữu, sinh sống ở đó. Trên cuộc đời này có trăm ngàn kiểu mất mát. Nhưng có nỗi mất mát nào lớn hơn khi con người mất hẳn chỗ mình đang đứng trên quả địa cầu này, khi mấy tấc đất nhỏ đang ở dưới chân bạn, vâng, khoảnh nhỏ vài centimet vuông ngay phía dưới gót chân rắn chắc kia của anh, ngay chỗ dưới những ngón chân xinh đẹp này của chị, bị giật sập đi, bị cuốn trôi mất. Tôi đã từng trải qua những ngày mà cơn lũ lụt ngập cả ngôi làng của mình. Cả gia đình phải trèo lên nóc nhà, ngồi chờ cơn lũ đi qua. Nhưng điểm khác biệt là tôi biết chắc chắn rằng sau cơn lũ lụt ấy thì mảnh đất của mình sẽ nổi lên trở lại, dù nó sẽ mang nhiều thương tích và mất mát. Trong trường hợp này, trường hợp nơi chôn nhau cắt rốn mất đi vĩnh viễn, thì tôi không thể nào hình dung được. Không phải chỉ có hai trường hợp đó, cả hàng ngàn hàng vạn ví dụ khác, họ đã phải dời cả một ngôi làng đi đến nơi khác. Mà họ cũng chỉ dời đến một bãi biển khác thôi, dời sâu vào đất liền thì phải mua đất, nhưng đó là cách sống sót duy nhất của họ. Cô Anna Trần còn nói thêm trong hội nghị rằng cô không thể hiểu nổi có những người trên đời này đã chối bỏ việc biến đổi khí hậu. Có những người vẫn hàng ngày vô tình hay cố ý làm những việc vô ý thức để làm tăng độ nóng của trái đất. Những người trực tiếp ít nhiều tạo nên việc hâm nóng toàn cầu ấy chính là tất cả chúng ta. đặc biệt những người sống tiện nghi trong các nước kỹ nghệ phát triển, thì càng có trách nhiệm hơn. Nhưng tự chung là mọi người ai cũng góp phần vào, ta phải thành thật xác nhận cùng nhau như vậy. Vậy mà có người còn xem việc này không liên hệ gì đến mình. Họ nghĩ họ chỉ phải lo việc của họ thôi. Ai sống chết mặc ai. Ví dụ như sự kiện hôm 1 tháng 6, 2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris vì sợ tốn kém ngân quỹ. Ông chỉ muốn lo cho nước Mỹ theo quan niệm America First của ông. Trên căn bản, những tốn kém về nhân mạng, đất đai của những quốc gia còn lại trên thế giới. Nhưng không biết có phải thật sự ông lo cho nước Mỹ hay chỉ lo cho ông. Đáng buồn thay. Tuần báo Thời Đại ở Đức số 20 ngày 9 tháng 5 2019 có đăng tấm hình một người đàn bà cố lội nước đi về nhà vì con đường làng tên Ita ở Kiribati đã ngập nước rồi. Thử nghĩ, nếu ta là bà mẹ ấy đi chợ nhưng không thể mang quà về nhà cho con được vì ngôi làng của mình đã chìm sâu vào lòng biển. Ta sẽ nghĩ sao? Ai trong chúng ta mà không từng có thời ngồi ngóng mẹ từ chợ mang quà về? Và rồi không phải chỉ có châu đại dương bị tai họa, mà cả toàn cầu, Âu, Úc, Mỹ, Phi Châu đều đang hứng chịu những thảm cảnh như vậy. Do độ nóng tăng cao, những tảng băng lớn đang chảy dần và tan vào biển, làm lượng nước biển tăng vọt. Nước biển bây giờ không phải ngập đến cổ mà đã sắp qua khỏi đầu. Cũng không phải chỉ ở những nơi với các địa danh xa lạ mà ngay cả trên đồng bằng sông Cửu Long của đất nước mình. 2 năm trước tôi xem truyền hình thấy chiếu hình ảnh một chú gấu bơi trên biển nhiều giờ, quá mệt mỏi đứng run rẩy, vô vọng trên một tảng băng. Và tảng băng ấy trôi bập bềnh trên biển nhưng đang tan dần, chỉ còn chừng 2 mét vuông. Xem đến đó, tự dưng nước mắt tôi trào ra và phải tắt máy TV vì không thể xem thêm được nữa. Xin nói thêm, ở những vùng Bắc Cực này ngày xưa, có những chú gấu vui đùa với nhau, bơi từ tảng băng này đến tảng băng khác và nằm trên đó nghỉ lấy sức. Bây giờ những tảng băng ấy đã biến mất. Ai từng gặp nạn, từng lên đên giữa biển khơi, như đi vượt biên, mới hiểu thế nào là cái mênh mông đáng sợ và nỗi cô đơn tận cùng. Một mình bé nhỏ giữa lòng đại dương, lo sợ với một nỗi vô vọng vì không có vật gì để tay chân có thể bám víu vào, như khi ở trên đất liền, chung quanh chỉ toàn là nước và biển. Từ cuối tháng 8, 2018, các bạn trẻ trên toàn thế giới, đầu tiên là các học sinh, rồi lan dần đến sinh viên, đang cổ động phong trào Friday for Future. Đó là phong trào bãi khóa và biểu tình vào mỗi thứ sáu để kêu gọi con người thức tỉnh cho việc bảo vệ thiên nhiên. Họ muốn kêu gọi các chính trị gia có biện pháp chống việc phá hoại môi trường. Phong trào này khởi xướng đầu tiên tại Thụy Điển do một nữ sinh có tên là Greta Thunberg. Greta lúc ấy chỉ mới 15 tuổi. Cô học sinh này có cha là một ca sĩ hát opera tên là Malina Ehrman và mẹ là nữ minh tinh điện ảnh tên là Vanti Thunberg. Cha mẹ cô ủng hộ ý tưởng này của cô và hỗ trợ phương tiện để Greta thực hiện những nguyện vọng của mình. Greta từng phát biểu một câu thật cảm động. Có người nói với tôi rằng tôi nên học đại học để trở thành một nhà khoa học khí hậu và góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu. Nhưng đáp án vấn đề khủng hoảng khí hậu đã có sẵn rồi. Chúng ta đã có đủ dữ kiện và giải pháp. Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là thức tỉnh và thay đổi. Dần dần, các bạn trẻ trên toàn thế giới đã ủng hộ ý kiến này của Rita. Mỗi thứ sáu trên cả ngàn địa điểm trên toàn thế giới đã có hàng trăm ngàn bạn trẻ nghỉ học xuống đường biểu tình để mong thức tỉnh con người. Tôi đã có lần tham gia trong số họ, dù hôm ấy là ngày mình phải đi làm việc. Đó là hôm thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019. Tại thủ phủ Kien của tiểu bang Leswitz-Holstein, nơi tôi đang ở, tôi đi cùng 7.000 học sinh và sinh viên biểu tình trước tòa thị chính thành phố và diễn hành đến tòa thủ hiến của tiểu bang Leswitz-Holstein. Tôi đã đọc được một câu biểu ngữ tự viết tay trên tấm cạc tông của anh sinh viên Thomas, 24 tuổi. Đọc tấm biểu ngữ khôi hài mà cười ra nước mắt. Hãy chuẩn bị mặc quần tắm vào đi, biển ngập tràn khắp rồi. Báo Killer Nachrichten cho biết ngày hôm đó, riêng tiểu bang Leswitz-Holstein, chúng tôi, các bạn trẻ đã đồng loạt tổ chức biểu tình trên 23 thành phố. Cả thế giới ngày hôm đó cũng có tổng cộng 1.800 địa điểm trong 123 quốc gia đã đồng loạt nói lên tiếng nói của những sinh viên, học sinh như thế. Họ là những người trẻ đang sinh sống tại Jakarta, Sydney, London, Rome, Stockholm, Tokyo, Florida, v.v. Và không phải chỉ một hôm, họ sẽ tiếp tục vào mỗi ngày thứ Sáu như thế. Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP24 năm 2018 ở Katowice, Ba Lan, cô Rita cũng được mời đến tham dự. Tại đó, Rita được ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tiếp kiến và cô có đọc một bài phát biểu cho toàn thể tham dự viên tại đại sảnh đường. Bài phát biểu sau đó được phổ biến rộng và được nhiều người tán thưởng. Nhưng cũng có một số chính trị gia, cánh hữu, những người từng chống đối việc bảo vệ môi trường, đã phản đối và phỉ báng gọi là mù quáng về ý thức hệ. Không biết ai là kẻ mù quáng và ích kỷ đây? Trong tác phẩm 365 lời khuyên tâm huyết, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã viết: kiếp người kéo dài tối đa khoảng 100 năm, quả hết sức ngắn so với các thời kỳ địa chất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nếu chúng ta chỉ biết tạo ra những điều tồi tệ, thì kiếp người của mình sẽ chẳng mang một ý nghĩa nào cả. Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc, nhưng không một ai có quyền tàn phá hạnh phúc của kẻ khác. Mục đích của sự hiện hữu con người không phải là để tạo ra khổ đau cho những người khác. Trong cuộc biểu tình ngày 15 tháng 3, 2019 ấy tại Kia, tôi đã đi chung với các bạn trẻ và đã cùng họ la lớn lên rằng: chúng tôi là số đông, chúng tôi gây náo động vì các người đã đánh cắp đi tương lai của chúng tôi. Tôi đã cùng những người học sinh, sinh viên trẻ la lớn như thế trước tòa thủ hiến của tiểu bang. Dù bây giờ mình đã không còn trẻ nữa, nhưng biết đâu rằng tôi và những người ở lứa tuổi của tôi sẽ có ngày quay trở lại trái đất này trong một kiếp lai sinh. Xin nhớ cho rằng ai kẻ trồng đậu sẽ hái đậu, ai kẻ gieo mè sẽ gặt mè. Nhân quả là một quy luật của thiên nhiên, bất di, bất dịch. giỏi bóng nước. Mây kéo xuống biển thì nắng chan chan, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút. Ca dao. Nhưng nước cũng đâu ngồi yên ở đó. Có ông triết gia nói điều đó từ hơn 2.500 năm trước. Ấy là ông Heraclitus. Ông nói, bạn không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. You could not step twice into the same river. Ông ấy là ông tổ của phép biện chứng triết học gốc Hy Lạp năm thế kỷ trước công nguyên. Nước chảy như thời gian qua đi, không thể níu kéo lại được. Chuyện trên 2.500 năm trước mà nghe cứ như mới. Hiểu bằng cái đầu thì dễ, nhưng mấy khi nhận ra được bằng chính con tim. Nếu không tự đứng trước một nỗi mất. Sông ra đi phần sông, biển ngập tràn phần biển. Và đời người cũng đi dần qua từng giây, từng phút, như những áng mây kia trôi dạt bay bay ngoài khung cửa sổ. Nhớ chuyện tuổi thơ ngày xưa, mỗi lần đi thuyền trên sông Thu Bồn, từ Duy Xuyên xuống Hội An. Trước khi đến phố cổ sông Thu Bồn, chia làm hai nhánh, thuyền tôi phải rẽ vào bên phải, đi một hồi là cập bến Hội An. Lòng tôi luôn bồi hồi trước khi thuyền cập bến. Bồi hồi vì ngay ngã rẽ ấy tôi cứ nhìn gia đình dòng họ nhà nước mà thắc mắc đám nước nào rồi sẽ rẽ đi ngã nào. Nước cứ trôi dạt hay nước có thể tự định được đường đi của mình. Anh chị em tôi do ba má mất sớm nên cũng trôi dạt mỗi người một ngã như thế. Giờ nhớ lại, tôi nghĩ chắc đời nước cũng như đời người. Trước một ngã ba cuộc đời luôn luôn phải định hướng, rẽ trái hay quẹo mặt. Lớn lên tôi mới biết thêm rằng, mỗi một lần quyết định chọn lựa đường đi là một lần trăn trở. Không có sự chọn lựa nào mà không có dấu vết của mất mát, buông bỏ, hy sinh. Nhưng cũng có khi những hy sinh buông bỏ ấy lại tối cần thiết cho chặng đường đến. Như câu chuyện thuyền trên nước. Này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó suy nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cây cầu bắc qua từ bờ này tới bờ kia. Nay ta thu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này nỗ lực vượt qua đến bờ bên kia an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người ấy suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ nó mà ta qua sông được. Bây giờ ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến nơi nào ta muốn. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy làm như vậy có đúng với chức năng của chiếc bè hay không? Thưa không, người đó phải làm thế nào cho đúng với chức năng của chiếc bè? Này các tỳ kheo, người ấy sau khi sang được bờ bên kia nên suy nghĩ hợp lý như sau. Chiếc bè này có lợi ích cho ta, nhờ nó mà ta vượt qua được bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến nơi nào ta muốn. thuyền hay bè chỉ là những phương tiện giúp ta vượt qua một chướng ngại. Trong cuộc nhân sinh vốn quá nhiều chướng ngại này, thuyền không phải là mục đích, lại càng không phải để chiếm hữu. Chiếm hữu một dòng sông, chiếm hữu nước lại càng không nên. Chẳng lẽ ta sinh ra để vác chiếc thuyền? Chẳng lẽ ta sinh ra để ôm bờ sông? Kể cả ông Tất Đạt Đa của Hermann Hesse trong câu chuyện Dòng Sông, tuy ngồi bên dòng sông một thời gian dài, cũng chỉ là để nghe dòng sông thì thầm, nghe dòng sông hát, nhìn dòng sông trôi chảy. Mục đích đời người là qua bờ bên kia của dòng sông. Dòng sông sinh tử. Trí tuệ, hãy đi. Hãy đi đến bến bờ kia. Hãy đến bến bờ kia. Tadatha, ges, ges, barages, barasamges, bodhiva. Vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ. Tình nước nước non non. 50 năm giữ mãi một nụ cười, anh chẳng bao giờ một phút nguôi. Bùi Giáng. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Một lời trách móc, một lời tự thán, hay cả hai. Nói gì thì nói, cảnh ấy là cảnh tôi từng chứng kiến hàng trăm lần trong quãng đời niên thiếu. Buồn có, mà vui cũng có. Tôi có bà cô, em út của ba tôi, thứ 15, con út nên là người con cưng nhất của ông nội. Cô út lấy chồng trong thời chiến tranh, nên lấy chồng chẳng bao lâu thì Dượng Út phải đi quân dịch. Chứ quân dịch này chỉ có trong thời đệ nhất Cộng Hòa. Nghĩ mà thêm buồn, cả việc mình có quá nhiều từ cho chuyện này cũng đủ rõ là đất nước này sao mà chiến tranh triền miên. Quân dịch như vừa nói, rồi đến nhập ngũ, tổng động viên, ôi thôi còn nhiều từ nữa. Sau này còn có chữ nghĩa vụ quân sự. Nói chung, Dượng Út phải đi lính. Hết thời gian quân trường, Dượng Út có một lần về thăm nhà, rồi thuyên chuyển đi Tây Nguyên. Sau đó chẳng tâm, chẳng hơi gì cả. Ước chi hồi đó có email, có điện thoại cầm tay. Cô Út tôi trong chồng chỉ biết ngắm mây trời. Nhiều nhất là gửi tin theo gió. Gió ơi, gió đưa chim về cùng ta, kẻo ta mong. Gió im gió chẳng trả lời. Nhạc Tu Mi. Sau một thời gian, viện cớ về chăm sóc cha bị bệnh, cô Út dọn về ở với ông nội. Rồi cô Út hạ sinh giọt máu của Dượng, một cậu con trai khôi ngô. Vậy là cậu ấm của cô Dượng Út nhỏ nhất nhà là cục cưng của ông nội tôi. Nhiều khi đám cháu chúng tôi còn ganh tức với cậu em bà con cô cậu này. Khi nghe hàng xóm cứ nói với nhau, sao ông cưng cháu ngoại nhiều hơn cháu nội. Nhưng nghĩ cũng phải, cậu em họ này cũng đáng thương. Tôi tuy mồ côi cha mẹ lúc về ở với ông nội, nhưng hoàn cảnh đã an bài cho mình như thế, chấp nhận sống tới. Cậu em tuy ngồi êm ả trên chiếc xe kéo, quê tôi gọi là xe bò, nhưng chỉ có một bánh trên mặt đất, còn bánh kia bay lơ lửng trên không. Cuộc đời cậu ta lúc lắc nhiều hơn tôi chứ. Ông nội kéo chiếc xe đi, ngoài nhìn vào thì có vẻ như bình yên, êm ả, nhưng đường làng đất sét nhiều ổ gà nên cũng ì ạch lắm. Chuyện còn dài lắm nên tôi xin không kể hết ở đây. Sau chừng 10 năm thì Dượng Úc cũng quay về. Cô Úc cũng không thắc mắc thời gian 10 năm ấy mây bay đi đâu, mây đậu chỗ nào. Họ lại đoàn tụ, lại sống với nhau. Nhưng éo le thay, chuyện đoàn tụ cũng nhiều đau thương chẳng kém gì cái đoạn chờ mong nhìn mây trắng bay thuở trước. Mây thơ mộng và tan biến nhanh, chứ con người cứ sờ sờ ra đó. Sau này bắt đầu đi học, cứ mỗi lần đọc bài thơ Thề non nước của Tảng Đà, tôi lại nghĩ đến cô Út của tôi, nghĩ và thương cô nhiều lắm. Sống trong chờ đợi, trong nghèo khổ, rồi chết đi cùng bệnh hoạn và nỗi lo lắng cho cậu con trai còn nhỏ dại, không biết rồi sẽ ra sao. Nghĩ cho cùng, trong một đất nước chiến tranh dai dẳng, con người ta chỉ biết chịu đựng, chỉ có thể chờ đợi, rồi ra sau đó thì ra. Biết bao điều xảy ra nằm ngoài tầm tay mình, không thể như thời nay tính kế hoạch A, plan B, chương trình C. Con người thời đó chỉ nói đơn giản. Thì vậy đó, nước đã hẹn với non, nhưng chưa đến được thì non chờ. Nước đi chưa lại, non còn đứng không. Vậy thôi. Cụ Tảng Đà quá tài tình khi diễn tả lời thơ như vậy, không một lời trách móc. Tài tình hơn, cụ đã dùng hình ảnh nước và non. Thiếu gì hình ảnh nói đến cuộc phân ly, đôi chim, cặp thiên nga, bến tàu, sân ga, hàng cây rủ lá, không, núi và nước. Cái cao kiến là chỗ đó. Núi và nước là hai trong bốn phần tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Chỉ hai thôi sao? Có cả tứ đại ở đây. Trong non có đất, có lửa là sự sống. Trong nước có gió, mây. Hay nói đúng hơn, có đủ bốn yếu tố này trong cả hai. Con người của núi Tảng Sông Đà. Cứ đọc tiểu sử của Tảng Đà, tôi lại nghĩ đến thi sĩ Bùi Giáng. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh có khác nhau, thì bao giờ chẳng vậy. Có điều chắc chắn, hai thi sĩ này là hai thi sĩ hạng thượng thừa. Họ là nhân vật xứng đáng với lời định nghĩa mà có lần thời còn trẻ tôi đã đọc được. Hình như của Hölderlin rằng thi sĩ là kẻ tiên tri của